Công chúa của ta trọng sinh. Chương 31, ta không sợ phiền toái. Góc truyện audio.com. Lục Khải Thành hoàn toàn phế đi. Ngoại trừ những khiếm khuyết bộc lộ trong tính cách, càng quan trọng là thân thể hắn xuất hiện vấn đề. Trừ bỏ Tôn Đại Phu, Tề Bá đã thỉnh vô số danh y trong kinh. Nhưng mà trong đó chỉ có vài người có thể tra ra thân thể Lục Khải Thành có gì. Càng không nói là có thể chữa khỏi. Ai cũng không biết hắn khi nào sẽ ngủ chết ở trong mộng. Sao có thể lại trông cậy vào hắn? Toàn bộ Lục phủ đều do Tề Bá quản lý. Nhưng đồng dạng cũng dựa vào sự tồn tại của thiếu chủ là Lục Khải Thành. Hiện giờ chợt xảy ra biến cố như vậy. Tề Bá thậm chí không dám để cho nhiều người biết. Sợ sẽ khiến nhiều người rối loạn tâm trí. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn lo lắng sốt ruột. Hắn hoài nghi mỗi người ở xung quanh hắn. Cuối cùng vẫn đem ánh mắt dừng lại ở trên người Lục Khải phái. Đồng dạng cũng là hậu nhân Lục gia. Hoài nghi sao? Tất nhiên hoài nghi, bởi vì thời cơ quá mức trùng hợp. Cho dù không có tra được chứng cứ xác thực, nhưng trực giác nói nàng chính là hiểm nghi lớn nhất. Thống hận sao? Tất nhiên thống hận, rốt cuộc bồi dưỡng Lục Khải Thành hao phí hắn quá nhiều tâm huyết. Mà hắn còn không có hoàn toàn đem hắn từ bỏ. Vui mừng sao? Tất nhiên vui mừng, người hắn vốn cho rằng luôn mềm mại rốt cuộc khi bị dồn đến đường cùng vẫn sẽ lộ ra hung ác vốn có trong xương cốt. Chờ quay đầu lại nhìn Lục Khải phái, Tề Bá vẫn như cũ không có tìm được chút chứng cứ nào. Có thể chứng minh Lục Khải Thành độc thủ là nàng hạ. Nhưng càng là như thế, càng sẽ khiến người ta cảm thấy vui mừng thậm chí là kinh hỉ. Tàn nhẫn độc ác, hành sự quả quyết, lúc này mới đúng là người Lục gia. Lục gia họ Lục, là họ Lục trong Lục Khải Thành, cũng là họ Lục trong Lục Khải phái. Tề Bá đứng ở tại chỗ thật lâu, cuối cùng cũng chậm rãi khép lại đôi mắt. Trong lòng rốt cuộc nghiêng về vị trí vốn đang tương phản. Cũng không biết trải qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Tề Bá chợt mở to mắt, ánh mắt thanh minh sắc bén, ai cũng nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. Hắn thấy thủ hạ quen thuộc vội vàng mà đến thì càng thêm thu liễm thần sắc. Hỏi, thế nào? Thủ hạ kia hơi hơi khom người, rũ mi rũ mắt, đáp, công tử lại đi đến biệt viện kia. Tề Bá tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, trong mắt cảm xúc chợt lóe mà qua, lại hỏi, đã điều tra được chủ nhân biệt viện sao? Lục Khải phái đến biệt viện của Kỳ Dương, này kỳ thật cũng không khó tra, tuy rằng công chúa điện hạ vừa mua biệt viện cũng không lâu. Cũng chưa từng tương mời người khác du ngoạn, nhưng lúc trước Trương Trầm náo loạn một hồi cũng khiến cho những người thượng lưu trong kinh thành đều biết. Người Lục gia người phí chút thời gian cũng có thể tra được. Là đương kim ngũ công chúa, phong hào Kỳ Dương, thủ hạ nói xong cũng không đợi Tề Bá dò hỏi. Lại tiếp tục nói thêm, Kỳ Dương công chúa vốn là sủng phi sở sinh, từ nhỏ tăng mẫu, không có huynh đệ đồng bào. Nhưng nàng độc đến thánh sủng, lại cùng thái tử thân cận, cho nên từ khi đến tuổi cập kê năm ngoái. Trong kinh không ít người quyền quý muốn kết thân, đơn giản giới thiệu đã thể hiện toàn bộ giá trị của Kỳ Dương. Nàng xác thật là đối tượng đáng giá kết thân, đặc biệt là đối với Lục gia bọn họ không có căn cơ gì ở kinh thành. Càng có thể dựa thế nàng nhanh chóng ổn định căn cơ. Tề Bá nhớ tới xe ngựa đưa Lục Khải phái trở về đêm đó. Trong lòng có chút kinh hỉ, lại có chút tiếc nuối. Kỳ Dương công chúa thân phận tôn quý, nếu là có thể mượn thế lực của nàng thì sẽ vô cùng có lợi cho sự phát triển trong tương lai của Lục gia. Lợi ích này so với việc Lục Khải phái được tiến cử làm quan thì càng không thể so sánh. Đáng tiếc Lục Khải phái ưu tú tuấn mỹ, Kỳ Dương dù có yêu ái đến đâu thì hai nữ tử chung quy là không có cách nào thành đôi. Này đúng là cơ hội rất tốt. Nếu Lục Khải Thành không có xuất hiện ngoài ý muốn nhiều như vậy, kia liền tốt rồi, Tề Bá trong lòng nhất thời cảm khái. Nhưng kết quả như vậy không có giúp hắn thắp lên hy vọng với Lục Khải Thành mà ngược lại còn tăng thêm lợi thế cho Lục Khải phái. Ít nhất Kỳ Dương hiện giờ cùng nàng quan hệ rất tốt. liền tính hai người không kết thành phu thê thì cũng sẽ trở thành trợ lực của nàng. Thủ hạ bẩm báo xong sau cũng không hề mở miệng, vẫn luôn ở bên chờ Tề Bá phân phó. Tề Bá xua xua tay, nói, thôi, sau này vẫn là đứng ở xa nhìn chằm chằm là được. Chớ có quấy rầy các nàng, thủ hạ đáp ứng một tiếng, rồi sau đó liền lĩnh mệnh rời đi, như cũ giám thị hành tung Lục Khải phái từ phía xa. Tề Bá đứng tại chỗ một hồi, hắn rũ mắt trầm tư một lát, bỗng nhiên liền nâng bước đi đến sân của Lục Khải thành. Trên đường gặp được hộ vệ đầu lĩnh lúc nãy nâng người về tới. Trên mặt người sau còn có chút lo lắng sốt ruột, thấy xung quanh không có ai. Hộ vệ đầu lĩnh liền hỏi, Tề Thúc, thiếu chủ như vậy, sau này làm sao cho phải? Trước kia thì tùy tiện ngồi nằm đều có thể ngủ, hôm nay lại càng kỳ quái hơn. Trước đó một khắc còn dương nanh múa vuốt muốn xông lên đi đánh người. Sau một khắc liền nhắm mắt thẳng tắp ngủ trên mặt đất rồi. Này nếu là lúc cưỡi ngựa đột nhiên ngủ thì phải làm sao bây giờ? Khi gặp nạn lại ngủ thì làm sao bây giờ? Thậm chí còn có khả năng ngủ một giấc không tỉnh lại. Những người này chưa chắc đã thần phục Lục Khải Thanh, nhưng ý nghĩa tồn tại của bọn hắn đều gắn liền với thiếu chủ. Nếu Lục Khải Thanh thật sự có chuyện gì, bọn họ cũng sẽ biến thành vô căn lục bình. Tương lai đi con đường nào cũng là khó nói. Tề Bá cũng không lo lắng như trước. Hắn cau mày nghĩ nghĩ. Đột nhiên tiến đến bên tai hộ vệ đầu lĩnh nói nhỏ vài câu. Người sau nghe xong đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Có chút không thể tin tưởng. Bật thốt lên, Tề Thúc, thật phải như vậy sao? Tề Bá nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Bằng không thì sao? Nếu là thiếu chủ ngày nào đó ngủ như chết thì ngươi sẽ làm thế nào? Hộ vệ đầu lĩnh không nói. Hắn rũ mắt trầm tư một lát, rốt cuộc cũng cắn răng gật gật đầu. Rồi sau đó cũng không cần Tề Bá phân phó nhiều gì thêm. Hắn đã vội vàng rời đi an bài. Rốt cuộc nói không chừng thời gian còn lại của thiếu chủ cũng không nhiều lắm. Tề Bá nhìn bóng dáng hắn rồi thở dài. Cuối cùng cũng không lại đến sân của Lục Khải Thành. Đã có nhiều ngày Lục Khải phái chưa được gặp Kỳ Dương. Tuy rằng trước khi vào Hàn Lâm Viện thì các nàng đã có thời gian dài cách biệt. Nhưng lúc đó trong lòng nàng tràn đầy sầu lo không biết tương lai thế nào. Mà hiện giờ chiếm trọn trái tim lẫn ánh mắt của nàng đều chỉ có Kỳ Dương. Bởi vì có điều chờ mong nên tâm tình Lục Khải phái ngày hưu mộc cũng phá lệ tốt. Trước khi ra cửa nàng thậm chí hiếm thấy trang điểm một phen. Chỉ tiếc tâm tình dù có tốt thế nào thì trải qua một hồi khôi hài trước cửa kia cũng khiến cho nó giảm sút rất nhiều. Thế cho nên khi Kỳ Dương lại lần nữa gặp được nàng. Cũng không khó phát hiện một chút lo lắng cùng nôn nóng nàng giấu dưới ý cười. Ở Kỳ Dương xem ra, hai người đã bày tỏ tâm ý thì không có cái gì là không thể nói. Vì thế, một tay nàng dắt lấy tay Lục Khải phái, một tay ấn ở trên khóe môi nàng ấy, ra vẻ bất mãn nói, không muốn cười thì không cần cười, tới gặp ta cũng khiến ngươi khó xử như vậy sao? Lục Khải phái nghe vậy thì vội vàng giải thích, như thế nào sẽ, ta muốn gặp ngươi còn không kịp, nói đến một nửa liền thấy được Kỳ Dương bỗng nhiên nở rộ tươi cười. Sáng lóa khiến cho người ta đỏ mặt. Vì thế Lục Khải phái vốn tính tình thẹn thùng cũng có chút nói không được nữa. Nàng nói lắp một chút, cũng không biết nói gì tiếp theo. Dù sao Kỳ Dương lại không nghe thấy. Kỳ Dương thích trêu chọc nàng, cũng thích xem nàng đỏ mặt xấu hổ. Nhưng đối với chính sự nàng cũng thập phần để bụng. Nàng từ trước đến nay đều nhớ rõ vấn đề lớn nhất của hai người cũng không phải là tâm ý lẫn nhau mà là người bên ngoài phá hư cùng quấy nhiễu. Bởi vậy, sau khi cười thì nàng cong lên mặt mày, vẫn không có buông tha vấn đề lúc nãy. Lại lần nữa hỏi, vậy ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi hôm nay cười thật là miễn cưỡng, nếu không phải không muốn gặp ta thì là vì cái gì? Đối với tiểu công chúa, suy cho cùng, Lục Khải phái có chút bất đắc dĩ. Thậm chí nàng không thể nói những điều có lệ khi đối mặt Kỳ Dương. nhưng mà nàng dù vô luận thế nào cũng không muốn nói cho đối phương biết mấy việc xấu xa hiểm ác. Huống chi là nàng ra tay tàn nhẫn với đồng bào đệ đệ. Trầm mặc nhất thời lan ra, Lục Khải phái thậm chí hơi hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Kỳ Dương. Kỳ Dương đoán được cái gì? Nàng còn nhạy bén hơn rất nhiều so với Lục Khải phái tưởng tượng. Huống chi còn có ám vệ giúp nàng thu thập điều tra tin tức. Chẳng qua tất cả đều giấu ở chỗ tối. Nàng cũng không tiện nói rõ, miễn làm cho giữa hai người vô cớ nổi lên ngăn cách. Sau khi suy nghĩ tìm lời, Kỳ Dương kéo lấy ống tay áo Lục Khải phái. Huyền chuyển nói, là nhà ngươi xảy ra chuyện gì sao? Ta lúc trước từng nghe ngươi nói qua, trong nhà chỉ có một đệ đệ. Nếu ngươi ở nhà không thoải mái thì không bằng liền dọn đến biệt viện được không? Lý do này thoái thác thật sự uyển chuyển. Lục Khải phái ở trong nhà đâu chỉ không thoải mái. Chuyện tỷ đệ hai người đều đã không phải mâu thuẫn tầm thường. Bọn họ là chân chính như nước với lửa. Hạ độc thủ đều là hướng về mạng nhỏ của đối phương. Nói đến, Kỳ Dương cũng thực kinh ngạc. Theo như hiểu biết trước đây của nàng về Lục Khải phái. Người này tính cách dịu dàng, cũng không là người có thủ đoạn hung ác như vậy. Trong lúc hoảng hốt, một ý niệm lóe lên trong đầu Kỳ Dương. Đáng tiếc Kỳ Dương vẫn như cũ không nắm bắt được. Lục Khải phái cũng không nghĩ nàng sẽ nói như vậy. Hơi hơi giật mình, chợt lắc đầu cười nói. Điện hạ có lòng, tuy nhiên cũng không cần. Nàng còn chưa sắp xếp xong một đống cục diện rối rắm ở Lục gia. Luôn cảm thấy sau lưng cất giấu có gì đó nguy hiểm. Như thế nào có thể lại kéo Kỳ Dương cùng xuống nước? Nói đến Kỳ Dương vội vã tứ hôn, nàng lại là không vội, ít nhất là ở tình huống Lục Khải Thành còn sống. Đến nỗi an nguy của bản thân nàng, trong lòng Lục Khải phái kỳ thật cũng hiểu rõ. Chuyện đầu độc lần trước thật sự là trở tay không kịp. Nhưng có thể không màng tất cả làm ra loại sự tình này. Cũng chỉ có Lục Khải Thành bị sự ghen ghét nhấn chìm. Mà hiện giờ hắn đã không còn uy hiếp, như vậy dư lại Tề Bá cũng không đáng để lo. Tề Bá là quản gia Lục phủ, nhưng lại không chỉ là quản gia Lục gia. Nếu muốn Lục Khải phái tới nói, hắn càng giống như là một giám thị sản nghiệp Lục gia truyền xuống. Cũng dám thị luôn hai tiểu chủ nhân Lục gia, trung thành và tận tâm sao? Có lẽ đi, dù sao phần trung thành này cũng không phải hướng về phía nàng. Đến nỗi sự trung thành có thuộc về Lục Khải Thành hay không thì Lục Khải phái cũng không biết. Kiếp trước, có lẽ là thuộc về, nhưng hiện giờ nói vậy lại không đúng. Tính cách lộ ra khuyết điểm, thân thể lại xảy ra vấn đề. Thiếu chủ như vậy còn đáng giá để nguyện trung thành sao? Nếu Lục gia chỉ là phú hộ nhân gia tầm thường thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu không phải thì sao đây? Lục gia nông sâu, Tề Bá nông sâu, thậm chí là với Lục Khải Thành người này. Kỳ thật Lục Khải phái đều chưa từng nhìn thấu. Tuy nhiên không quan hệ, nàng đã đánh vỡ cục diện. Phần quan trọng nhất của một vòng đã bị nàng lấy đi. Kế tiếp lại sẽ phát triển như thế nào? Nàng rửa mắt mong chờ đây. Con ngươi trong trẻo hiếm thấy bốc lên ý chí chiến đấu tràn đầy. Đó là quyết tâm muốn giữ gìn một người. Muốn cùng nàng ấy nắm tay đi hết con đường. Kỳ Dương hoảng hốt minh bạch cái gì? Tâm cũng lập tức mềm mại hẳn. Nàng giơ tay ôm lấy người trước mắt. Ở bên tai thấp giọng nói. Nếu gặp gỡ phiền toái, nhất định phải nói với ta. Ta là công chúa, không sợ phiền toái, chấm, Lục Khải phái cũng ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng cười, đáp, được, tác giả có lời muốn nói, Lục Khải phái, nghi hoặc, điện hạ ngươi minh bạch cái gì, Kỳ Dương, đắc ý, đương nhiên là minh bạch ngươi vì cái gì đột nhiên học được phản kích, nhất định là sau khi cùng ta thổ lộ thì trong lòng có vướng bận, càng luyến tiếc tính mạng. Lục Khải phái, nói như ta kiếp trước không thổ lộ, không vướng bận liền không muốn sống nữa. P.S. Lục Khải phái, Tề Bá, ai nói với ngươi hai nữ tử không thể ở bên nhau? Ta lập tức liền cưới công chúa đi rồi. Cách chương.